Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Kiếm, đã đi qua bao nhiêu năm rồi? Lâm Long nhìn Tiểu Kiếm hỏi. Tuy rằng hắn có thể tính ra bao nhiêu năm, nhưng cũng mất thời gian, còn không bằng trực tiếp hỏi Tiểu Kiếm. Tiểu chủ nhân, đã đi qua 400 năm. 400 năm? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Vượng Vũ cùng Phi Phàm đều còn ở bên ngoài. Hơn nữa tính tới phía trước đã dùng 500 năm, tổng cộng qua đi 900 năm. Còn có 100 năm chính là thời điểm hắn sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu tiên đoán Linh Châu không có sai, để lúc đó hắn liền sẽ chết. Đi. Lâm Long nói xong trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện ở bên ngoài hẻm núi Liệt Hỏa. Ở bên ngoài, Phượng Vũ cùng một thanh niên trẻ tuổi khoanh chân ngồi chỗ đó tu luyện. Thanh niên này cùng với Lâm Long có 5 phần giống nhau, không cần hỏi cũng biết tuyệt đối chính là Phi Phàm. 500 năm không thấy, tiểu gia hỏa này đã lớn như vậy rồi. Nhìn Phượng Vũ, Lâm Long có chút áy náy, nam vậy mà vẫn ở chỗ này đợi mình suốt 500 năm. Phượng Vũ, tỉnh lại, ta đã ra tới. Lâm Long dùng thần thức nhẹ nhàng kêu gọi Phượng Vũ. Nghe được thanh âm của Lâm Long, Phượng Vũ lập tức mở hai mắt, ngay sau đó đầy mặt kích động nhìn Lâm Long. Lão công, chàng rốt cuộc đã ra tới, lấy được khí linh chưa? Ừ, khẳng định đã lấy được. 400 năm qua đi, Phi Phàm đã lớn như vậy rồi, chúng ta trước tiên ra khỏi thế giới này đi. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, mang theo Phi Phàm cùng với Phượng Vũ, tâm niệm vừa động, nháy mắt ra khỏi thế giới này, đi vào trong đại viện mà phía trước tông chủ đã an bài cho hắn. Giờ phút này, đại viện có vẻ thập phần tiêu điều, che kín cỏ dại. Trong nháy mắt, nội tâm của Lâm Long sinh ra một cỗ dự cảm xấu. Thần thức phóng ra, cả người hắn hoàn toàn sững sờ. Tráng Nhật Thành thế nhưng không có một bóng người, hơn nữa trên mặt đất dính đầy vết máu. Mà những thành trì khác ở dưới thần thức mà Lâm Long bao trùm biết được, 100 năm trước có vài hắc y nhân cường đại xuất hiện, đem Tráng Nhật Tông tiêu diệt, hơn nữa mang đi vợ cùng huynh đệ của hắn. Đáng chết, hắc y nhân phải không? Lâm Long ta không giết người, thế không làm người. Lâm Long cắn chặt răng, một cỗ lửa giận xông thẳng lên trán. Hắn không biết chính mình đã có chỗ nào đắc tội với những hắc y nhân thần bí, còn nhiều lần giết hắn, hiện giờ càng làm mất đi vợ cùng huynh đệ của hắn, còn giết các đệ tử của Tráng Nhật Tông. Không nói đệ tử Tráng Nhật Tông, chính là cướp đi vợ cùng huynh đệ của hắn, thù này cũng không đội trời chung. Lão công, chàng làm sao vậy? Thấy Lâm Long có chút không thích hợp, Phượng Vũ không khỏi đầy mặt lo lắng hỏi. Ba, có phải các mẹ đã bị người ta bắt đi hay không? Lúc này, Phi Phàm đột nhiên mở miệng nói. Làm sao con biết? Lâm Long nhìn về phía Phi Phàm hỏi. Ha ha, con đã biết trước nha. Ba, con khuyên ba tốt nhất không cần đi cứu bọn họ, bằng không ba sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Lâm Phi Phàm đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Những lời này làm sắc mặt Lâm Long đột nhiên trầm xuống. Phía trước liền tiên đoán đến hắn ngàn năm sau sẽ tử vong, hiện giờ ngay cả Phi Phàm đều nói như vậy, xem ra là sự thật. Hắn ngàn tính vạn tính cũng chưa nghĩ đến nguy hiểm này là hắc y nhân thần bí mang đến cho hắn. Hơn nữa biết rõ có nguy hiểm, cố tình còn không thể không đi. Rốt cuộc vợ và huynh đệ ở trong tay bọn chúng, kiếp nạn này thật sự muốn tránh đều tránh không xong. Phi Phàm, người bảo vệ tốt mẹ người, nếu hắc y nhân muốn giết ta, hiện tại khẳng định biết ta đã trở về, tuyệt đối sẽ trước tiên tới tìm ta. Các người đừng đi theo ta, bằng không hắn còn sẽ tìm các người gây phiền toái. Yên tâm đi, có con ở đây, tuyệt đối không ai có thể thương tổn được mẹ. Phi Phàm đầy mặt tự tin nói. Lão công, chàng hãy cẩn thận, ta cùng Phi Phàm chờ chàng trở về. Phượng Vũ biết chính mình không thể giúp được cái gì, đi theo Lâm Long cũng là trói buộc. Ừ, Phi Phàm, mà mẹ của người đi thành trì khác, có ai dám khinh dễ mẹ người, trực tiếp giết chết. Lâm Long gật gật đầu, ngay sau đó đầy mặt trịnh trọng nhìn Phi Phàm nói. Trước kia Phi Phàm liền lợi hại như vậy, hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại. Chính là Lâm Long cũng không biết đứa con trai này của mình có bao nhiêu lợi hại, nhưng ít nhất đối phó tiền nhân tại tầng trời thứ 6 không có bất luận vấn đề gì. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến bầu trời. Hắn chỉ cần vẫn luôn bay, hắc y nhân có thể cảm ứng được khí tức của hắn, tuyệt đối sẽ đến tìm hắn. Mặc kệ có phải thật sự sẽ chết hay không, Lâm Long nhất định phải cứu vợ cùng huynh đệ của chính mình. Nếu ngay cả chết đều sợ hãi, vậy thì làm sao trở thành cường giả? Cường giả nên ngược dòng mà lên, không sợ bất luận khó khăn hiểm trở gì, phùng sinh ở trong tuyệt cảnh, trong nghịch cảnh mà trưởng thành. Lâm Long hắn liền không tin chính mình thật sự sẽ chết, cho dù là chết cũng phải cứu ra mấy người Bạch Khiết. Vì Hồng Nhan trùng quan nhất nộ, đốt thánh đồ tiên. Đúng như Lâm Long đã nghĩ, hắn còn không có bay bao lâu, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân. Tên hắc y nhân phía trước kia chính là kẻ cầm đầu. Phía trước Lâm Long cũng đã gặp qua, hai người cũng đã nói chuyện qua. Lâm Long lặng lặng nhìn hắn, hắn cũng lặng lặng nhìn Lâm Long, hai cũng chưa nói chuyện. Cuối cùng Lâm Long nhịn không được mở miệng nói: "Ngươi là ai? Rốt cuộc chúng ta có thù hận gì? Vì sao muốn ra tay đối với vợ và huynh đệ của ta? Nếu có thủ oán, không ngại nói ra. Nếu là hiểu lầm, mọi người cũng có thể hòa giải." "Nói thật, chúng ta cũng không có nhiều thủ oán lắm. Ngươi có một vị hôn thê tên là Trương Băng phải không? Ngươi từ bỏ nàng, ta sẽ thả vợ cùng huynh đệ của ngươi không tổn hao một sợi lông tóc gì. Đúng rồi, còn có một pháp linh. Gia hỏa này thực cứng đầu, bị ta đánh cho hơi thở thoi thóp. Nếu ngươi không muốn từ bỏ Trương Băng, vậy thì không chỉ có pháp linh sẽ chết, mà vợ của ngươi, huynh đệ của ngươi, bao gồm cả ngươi, tất cả mọi người đều sẽ chết. Không cần có ý đồ chống cự cùng ta, cường giả ta há là con kiến như ngươi có thể chống cự. Con kiến giống như ngươi căn bản không xứng với Trương Băng. Trương Băng hẳn là phải thuộc về ta." "Không có khả năng, bảo ta từ bỏ Băng Nhi sao? Nằm mơ đi. Băng Nhi thuộc về ngươi sao? Nàng đáp ứng sao? Ngươi rất là lợi hại, nhưng không quá 5.000 năm, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi quỳ xuống đất xin tha." Đến lúc này, Lâm Long cũng không sợ xé rách da mặt. Hắn nỗ lực tu luyện như vậy là vì cái gì? Hoàn toàn là bởi vì Trương Băng. Muốn cho hắn từ bỏ Trương Băng sao? Cho dù chết đều không thể. Chỉ là hắn cảm thấy tự áy náy với đám người Bạch Khiết. Nếu không phải bởi vì hắn, cũng sẽ không liên lụy đến các nàng. "Ha ha ha, ngươi sẽ không có cơ hội này. Có phải rất muốn cứu vợ cùng huynh đệ của ngươi hay không? Các nàng đều ở bên trong thế giới nhỏ này. Có bản lĩnh ngươi đi cứu đi. Đúng rồi, vượt qua 100 năm, thế giới này liền sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó các nàng sẽ đi theo thế giới này mà xong đời. Ha ha ha ha." Kẻ thần bí cầm đầu ném cho Lâm Long một cục đá. Trải qua một lần, Lâm Long biết bên trong cục đá này đã tự hình thành một thế giới. Bên trong có nguy hiểm gì hắn cũng không biết, chỉ có đi vào mới có thể biết. Hơn nữa muốn đi ra nhất định phải luyện hóa địa tâm, hoặc là hủy diệt thế giới này. Bằng vào bản lĩnh hiện tại của hắn, khẳng định hủy diệt không được. Số cuộc kẻ thần bí dám cho hắn, liền chứng minh còn nắm chắc đem Lâm Long giết chết ở bên trong. Cuối cùng kẻ thần bí cười lớn rời đi. Thời điểm rời đi, có một hắc y nhân ở bên người hắn nhìn không được mở miệng nói: "Thiếu chủ, vạn nhất Lâm Long cứu ra vợ cùng huynh đệ của hắn thì sao? Kế hoạch của chúng ta chẳng phải là lại thất bại? Còn không bằng hiện tại trực tiếp đem hắn giết chết." Kẻ thần bí hung hăng trừng mắt nhìn thủ hạ của mình, nhìn không được mở miệng nói: "Ngươi biết cái gì? Thiên cơ không có che giấu, giết Lâm Long tuyệt đối sẽ bị ba hắn phát hiện. Ba hắn có bao nhiêu lợi hại ngươi lại không phải không biết, bằng không cũng không có khả năng tranh thủ cho hắn thời gian vạn năm. Chỉ có làm cho hắn tiến vào thế giới nhỏ kia, ba hắn liền sẽ không phát hiện. Hơn nữa ở bên trong Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Huống hồ vợ và huynh đệ của hắn cũng không ở bên trong. Dám cùng ta tranh đoạt nữ nhân, cần phải đùa cho hắn chết. Các người hãy chăm sóc tốt cho vợ cùng huynh đệ của hắn. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Nếu hắn ở bên trong tồn tại ra tới, chúng ta còn có thể tùy ý đùa bỡn hắn. Nhưng liền tính là ta, cũng không có khả năng ở bên trong tồn tại ra tới. Hắn là chết chắc rồi." "Chiêu này của chủ nhân thật sự là cao minh. Liền tính hắn biết khả năng chủ nhân ngài lừa hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể đi vào. Rốt cuộc vạn nhất ở bên trong thì sao?" "Chúng ta đi thôi, chờ lát nữa bị những lão gia hỏa đó phát hiện liền không tốt." Kẻ thần bí nói xong, mang theo thủ hạ của chính mình trực tiếp rời đi. Tất cả khí tức xuất hiện ở tiên giới cũng toàn bộ được che giấu, thật giống như trước này chưa từng xuất hiện ở tiên giới. Mà Lâm Long cũng suy đoán đến khả năng mấy người Bạch Khiết không ở bên trong. Kẻ thần bí tuyệt đối không có khả năng dễ dàng để cho hắn đi cứu đám người Bạch Khiết được. Nhưng vạn nhất ở bên trong thì sao? Thần thức cũng không thể xuyên thấu, chỉ có thể tự mình đi vào xem xét. Có thể xác định bên trong tuyệt đối có nguy hiểm rất lớn. Không có biện pháp, vì cứu mấy người Bạch Khiết chỉ có thể liều mạng. Lâm Long hắn không tin chính mình thật sự sẽ chết ở bên trong. Một đường tu luyện có nguy hiểm gì không gặp qua, kiểu tử nhất sinh, cho dù hẳn là phải chết đều có một đường sinh cơ. Hắn chỉ cần bắt lấy một đường sinh cơ này, liền tính hẳn là phải chết đều sẽ không chết được. Vạn vật đối với mọi việc đều không phải là tuyệt đối. Tuy rằng tiên đoán Linh Châu đoán hắn sẽ chết, nhưng chỉ có tự mình trải qua mới biết được chính mình có thể chết hay không. Lâm Long lập tức không có do dự, trực tiếp tiến vào trong cục đá. Nháy mắt, cục đá rơi xuống trên mặt đất, mà cảnh sắc trước mặt Lâm Long lại vì vậy mà biến đổi, đặt mình trong liệt hỏa vô tận. Liệt hỏa hừng hực, nháy mắt thiêu đốt Lâm Long, nhiệt lượng lớn làm cho toàn thân Lâm Long đỏ bừng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Chủ nhân, lấy ra đạo kiếm Trảm Thiên Long. Đúng lúc này, tiểu kiếm mở miệng nói. Lâm Long nhanh chóng lấy ra, cảm giác bỏng cháy lập tức biến mất. Đây là lục bụi chân hỏa, người kia thật sự là tàn nhẫn, muốn làm cho ngài bị thiêu chết. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được chủ nhân ngài có ta. Phía trước chủ nhân cũ bố trí lục bụi chân hỏa đều không thể làm gì được ta, huống chi là hắn. Tiểu kiếm đầy mặt đắc ý nói. Không có cảm giác bỏng cháy, Lâm Long thở ra một hơi, nhìn liệt hỏa vô tận, phảng phất giống như đặt mình trong hẻm núi liệt hỏa. Lúc ấy ở hẻm núi liệt hỏa cũng là vì tiểu kiếm biết Lâm Long là chủ nhân mới, ở thời điểm Lâm Long đi vào liền bảo hộ hắn. Bằng không thời điểm Lâm Long đối mặt hẻm núi liệt hỏa đã sớm bị thiêu chết. Nếu tiểu kiếm có thể khống chế lục bụi chân hỏa, vậy thì lục bụi chân hỏa mà kẻ thần bí bố trí đương nhiên không thể thương tổn đến Lâm Long. Tiểu kiếm, thế giới này lớn bao nhiêu vậy, người biết không? Lâm Long nhìn không được nhìn tiểu kiếm hỏi. Chủ nhân, chỉ có ngài luyện hóa địa tâm mới có thể biết được thế giới này lớn bao nhiêu, nhưng có thể xác định nơi này nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa chủ nhân, vợ và huynh đệ của ngài không chắc có ở bên trong. Bằng không trực tiếp luyện hóa địa tâm, sau đó cứu các nàng, thời gian 100 năm hẳn là cũng đủ để luyện hóa thế giới này. Nếu luyện hóa thế giới này chính là của ngài, đến lúc đó ngài có thể tùy ý khống chế thế giới này. Ngài tu luyện thánh thể quyết, thân thể hoàn toàn đủ để cất chứa 3 cái thế giới. Vậy địa tâm ở nơi nào? Lâm Long nhìn tiểu kiếm hỏi. Hắn cảm thấy tiểu kiếm nói có đạo lý, so sánh với tiểu thánh, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tiểu kiếm đích xác rất lợi hại, nếu không có tiểu kiếm, đối mặt lục muội chân hỏa, hắn liền chạy trời không khỏi nắng. Dùng kiếm vẫn luôn đào xuống phía dưới, hiện tại đào kiếm Trảm Thiên Long có ta ở đây, đã vô cùng sắc bén, không bao lâu là có thể đào đến. Nếu địa tâm ở trong tay kẻ thần bí kia liền không có biện pháp. Được rồi, hy vọng không ở trong tay hắn đi. Lâm Long lập tức gật đầu, vung lên đạo kiếm Trảm Thiên Long, tựa như mũi khoan, nhanh chóng hướng xuống phía dưới khoan thành lỗ động. Trong chớp mắt, Lâm Long đi vào dưới nền đất 10 vạn dặm, nhưng càng đến phía dưới tốc độ càng chậm. Cũng may đạo kiếm Trảm Thiên Long cũng đủ sắc bén, đủ cứng rắn. Hồng Mông Chí Bảo không hổ là Hồng Mông Chí Bảo, đối mặt cục đá có thể so với đá kim cương dưới nền đất cũng chỉ giống như đậu hũ. Đào ước chừng khoảng một tuần, Lâm Long ngẩng đầu nhìn trời, căn bản cái gì cũng đều không thấy, thật sự là quá sâu. Chiều sâu này hắn đã không biết sâu bao nhiêu, bất quá có thể khẳng định bằng vào chiều sâu đó, thế giới này tuyệt đối so với địa cầu còn lớn hơn vài lần. Thế giới lớn như vậy, kẻ thần bí tuyệt đối sẽ bố trí rất nhiều cơ quan, muốn tìm mấy người chẳng khác nào biển sông tìm kim. Huống hồ liền chỉ có thời gian 100 năm, nếu không đào đến địa tâm, tuyệt đối không cứu được mấy người Bạch Khiết, thậm chí khả năng hắn đều sẽ có nguy hiểm. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác được mặt đất trở nên vô cùng cứng rắn, cục đá cũng thành màu đỏ. Thực mau, một cục đá màu đỏ khổng lồ xuất hiện ở trước mắt Lâm Long. Quả nhiên có địa tâm, người kia quá sơ suất. Đúng lúc này, tiểu kiếm mở miệng nói. Chủ nhân, tích một giọt máu tươi ở phía trên, sau đó bắt đầu luyện hóa. Địa tâm lớn như vậy, chỉ sợ không thể luyện hóa trong vòng 100 năm được. Lâm Long có chút nhìn thôi đã thấy sợ, hiện tại mới đào đến một góc của địa tâm, cụ thể lớn bao nhiêu căn bản là không biết, nhưng có thể khẳng định rất lớn là được. Hơn nữa bên cạnh còn có dung nham, cho dù có tiểu kiếm bảo hộ, Lâm Long đều cảm giác được thực nóng, trên trán không ngừng nhỏ giọt mồ hôi như hạt đậu, quần áo trên người đã bị súng nước tựa như vớt ra từ trong nước. Đừng nhìn nó lớn, trên thực tế thực dễ dàng bị luyện hóa. Phía trước ngài luyện hóa thế giới của chủ nhân cũ, sở dĩ địa tâm nhỏ như vậy là do trải qua ta cô đọng, có thể làm cho ngài nhanh chóng luyện hóa, bằng không so với địa tâm này không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Thì ra là thế, vậy ngươi ở một bên hộ pháp cho ta đi. Nói xong, Lâm Long khoanh hai chân ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa địa tâm. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Long đã quen thuộc hơn. Trải qua luyện hóa, địa tâm cũng càng ngày càng nhỏ, mà Lâm Long càng thêm cảm giác cùng với thế giới này hòa hợp thành nhất thể. Đến cuối cùng, địa tâm biến thành lớn bằng nắm tay. Cũng may cục đá ở nơi này đủ cứng rắn, bằng không đã sớm sụt lún. Ây, tiểu kiếm, đã xong. Đúng lúc này, Lâm Long từ trên mặt đất đứng lên, thở hắt ra một hơi thật dài. Hắn có loại cảm giác thân thể đang căng ra, nhưng miễn cưỡng có thể chịu đựng. Nếu luyện hóa thêm một thế giới, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Ba thế giới đã là cực hạn. Nếu việc trong cơ thể Lâm Long có ba cái thế giới bị truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ mọi người. Cho dù là thánh nhân đều chỉ có một cái thế giới, có một số thậm chí không có. Luyện hóa thế giới, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới Lâm Long lại có thể, lại còn có thể luyện hóa hai cái, thêm vào một cái phía trước, tổng cộng là ba cái thế giới. Quả thực khủng bố, dùng từ yêu nghiệt đã hoàn toàn không đủ để hình dung về Lâm Long. Chúc mừng chủ nhân, 50 năm liền luyện hóa xong địa tâm của thế giới này. Chủ nhân ngài mau chóng nhìn xem các nàng có ở nơi này hay không. Tiểu kiếm thập phần kích động nói. Được. Lâm Long gật gật đầu, triển khai thần thức. Thần thức khủng bố nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới này. Rốt cuộc hắn luyện hóa thế giới này, hắn chính là thần của thế giới này, không gì không làm được. Phía trước không thể triển khai thần thức, hiện tại đương nhiên có thể. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có cái gì. Có thể nhìn thấy toàn bộ động vật, thực vật trong thế giới này, cũng có thể cảm nhận được thế giới này biến hóa. Rốt cuộc hắn là chủ nhân của thế giới này, là thần không gì làm không được trong thế giới này. Chủ nhân, thấy được không? Có ở đây hay không? Không có, quả nhiên là bẫy dập. Cũng may có người, bằng không ta liền có nguy hiểm. Lâm Long vô cùng tức giận, tên kia vậy mà đã lừa hắn. Không nói nữa, hiện tại cũng không phải thời điểm nóng vội. Nếu không chủ nhân ngài hãy nếm thử ý tưởng phía trước của chủ nhân cũ đi. Đúng lúc này, ngữ khí của tiểu kiếm đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói. Ý tưởng gì? Lâm Long hỏi. Chính là luyện hóa ba cái thế giới, sau đó đem nó dung hợp lại. Số ba là một cực số, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chủ nhân cũ trừ bỏ thế giới mà ngài luyện hóa, còn có hai thế giới khác, đều là thế giới cao cấp. Chẳng qua sau đó lại bị người ta đánh vỡ hai cái. Lúc ấy hắn liền muốn lợi dụng sự cường đại của thánh thể quyết tới dung hợp ba cái thế giới, nhưng hắn không có cơ hội. Vừa lúc hiện tại ngài có ba cái thế giới, nếu không ngài thử xem, nếu có thể cất chứa, thân thể ngài sẽ đạt tới một cảnh giới vô tiền khoáng hậu, liền có nắm chắc rất lớn cứu vợ cùng huynh đệ của ngài. Tiểu kiếm phảng phất giống như nhân viên bán hàng đa cấp, từng bước một dụ dỗ Lâm Long. Trên thực tế nàng là vì muốn tốt cho Lâm Long, cũng là vì hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân cũ. Được, hiện tại ta phải làm như thế nào? Lâm Long gật gật đầu, hiện tại trở nên cường đại hơn một chút, liền sẽ có lớn hơn một chút cơ hội sinh tồn. Hơn nữa đem ba cái thế giới dung hợp, Lâm Long cũng muốn nhìn một chút xem sẽ là bộ dáng gì. Chủ nhân, ngài ngồi xuống, cái gì cũng đều không cần nghĩ. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó dựa theo yêu cầu của tiểu kiếm ngồi xuống. Căn cứ tiểu kiếm chỉ điểm, Lâm Long chậm rãi đem ba cái thế giới dung hợp. Mà ở trong cơ thể Lâm Long, vốn dĩ thế giới là ở gần bên nhau, hiện tại càng ngày càng gần, cuối cùng dựa gần bên nhau. Bất quá có một tầng màng, theo Lâm Long dung hợp, tầng màng kia càng ngày càng mỏng. Mà ở thế giới trong nhẫn cùng với thế giới chủ nhân cũ của tiểu kiếm, những người hay yêu vật ở đó đều thực sửng sốt. Bọn họ chỉ cảm thấy đại địa vẫn luôn di động, bầu trời xuất hiện một tầng màng, cơ hồ có thể xuyên thấu tầng màng này nhìn thấy một thế giới khác. Ở thế giới chủ nhân cũ của tiểu kiếm, thậm chí có cường giả dùng sức mạnh xé rách tầng màng kia đi vào thế giới trong nhẫn không gian. Làm như vậy dẫn tới tốc độ dung hợp của Lâm Long càng lúc càng nhanh. Vốn dĩ tầng màng kia chính là trở ngại, lại bị xé rách, tương đương với trợ giúp Lâm Long dung hợp. Những người đó không biết tại sao lại thế này, phảng phất có đại năng đang đem hai thế giới dung hợp lại. Còn có một thế giới không ai dám đi, phía trên tràn ngập nguy hiểm, người đi qua rốt cuộc không trở về được. Trong thời gian ngắn liền gây ra ồn ào huyên náo, được xưng với thế giới tử vong. Mà đại bộ phận người toàn bộ chạy đến thế giới trong nhẫn không gian của Lâm Long. Cũng có cường giả muốn bá chiếm thế giới này, nhưng huyết long ở thế giới trong nhẫn không gian trực tiếp đem những người này chấn áp. Không thể không nói huyết long vô cùng lợi hại. Trong đó Phượng Hoàng Lửa là đứng mũi chịu sào, nàng cũng muốn chiếm lĩnh thế giới trong nhẫn không gian, nhưng bị huyết long đánh trở về. Theo thời gian trôi đi, tầng màng kia càng ngày càng mỏng, thân thể Lâm Long dần dần phát ra một cỗ quang mang màu trắng ngà, thập phần lóa mắt. Bên ngoài thân thể thế nhưng xuất hiện một lớp đất màu vàng, phảng phất giống như tượng đất, lại phảng phất giống như thần tiên. Tiểu Kiếm ở một bên hưng phấn nhìn chằm chằm vào Lâm Long, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Đây chỉ là phỏng đoán của chủ nhân cũ, nó không biết có thể thành công hay không. Thời điểm phía trước chủ nhân cũ phong ấn liền đã nói qua với nàng, nhất định phải trợ giúp chủ nhân mới hoàn thành thử nghiệm vĩ đại này. Xem bộ dáng giờ phút này của Lâm Long, tựa hồ khoảng cách dung hợp không xa. Dung hợp ba thế giới khủng bố sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào đây? Tiểu Kiếm không dám tưởng tượng, bất quá có thể khẳng định rất lợi hại. Nếu cảnh giới của tiểu chủ nhân cao hơn một chút, thực lực tuyệt đối có thể vượt qua chủ nhân cũ. Trong chớp mắt, 40 năm qua đi. Ngày này, hai mắt của Lâm Long đột nhiên mở ra, một đạo kim quang trong nháy mắt bắn nhanh mà ra. Oanh một tiếng, kim quang đánh trúng cục đá dưới nền đất cứng rắn, nháy mắt xuyên thấu 10 vạn dặm, cuối cùng mới biến mất. Mà Lâm Long tựa như tượng đất, thân thể run lên, giờ một tiếng, bùn đất nháy mắt từ trên người rơi xuống. Giờ phút này, hắn không còn bụi bẩn, tựa như làn da trẻ con, vô cùng mịn màng, nhưng ở dưới làn da cất giấu sức mạnh to lớn vô thượng. Thành công, rốt cuộc đã thành công. Tiểu chủ nhân, ngài mau thử xem thân thể chính mình có bao nhiêu cường đại. Tiểu Kiếm nhìn Lâm Long tỉnh lại, hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Rất mạnh. Trong mắt Lâm Long hiện lên một vẻ thâm thúy, lấy ra đạo kiếm Trảm Thiên Long ở trên ngón tay cắt một cái. Giây tiếp theo, trực tiếp cọ sát ra tia lửa, mà ngón tay của Lâm Long không có bất luận dấu vết gì. Ngay sau đó, hắn đi vào một chỗ lồi lõm, đôi tay nâng cục đá, dùng sức ném một cái. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, phảng phất có quái vật cổ xưa thức tỉnh từ chỗ sâu trong nền đất. Sơn băng địa liệt, nước sông chảy ngược, lực lượng cơ thể cường đại, đủ để lay động dung hợp ba cái thế giới. Lâm Long không dám dùng ra toàn lực, hắn có loại cảm giác giờ phút này lực lượng cơ thể đủ để đem thế giới này một tay giơ lên. Mạnh, rất mạnh. Dung hợp ba cái thế giới tại trong thân thể, muốn không mạnh cũng đều khó. Có thể nói, hiện tại mỗi tấc trên làn da của Lâm Long đều đại biểu cho một vùng đất của thế giới này. Địa cầu có truyền thuyết, lúc trước bàn cổ khai thiên tích địa, dùng hết một tia sức lực cuối cùng, sau đó ngã vào trong hỗn độn, mẫn hóa thành nhật nguyệt, thần hóa đại địa, máu hóa nước sông, xương hóa thành núi lớn. Hiện tại xem ra đây đều là sự thật. Lâm Long hiện tại đã biết rõ, bàn cổ khẳng định cũng muốn làm như hắn, luyện hóa ba cái thế giới, đem ba cái thế giới dung hợp thành một cái thế giới, cuối cùng đem thế giới này cùng với thân thể hợp lại làm một. Thế giới chính là hắn, hắn chính là thế giới. Sau khi hắn chết, thế giới hiện ra, đương nhiên liền xuất hiện truyền thuyết mẫn hóa nhật nguyệt. Không sai, Lâm Long không chỉ có dung hợp ba cái thế giới, mà là đã đột phá ý tưởng dung hợp, lợi dụng sự cường đại của thánh thể quyết, trực tiếp đem thế giới lớn này cùng với thân thể hợp hai thành một. Chuyện này hắn không có nói cho Tiểu Kiếm, rốt cuộc Tiểu Kiếm còn không có thật sự muốn đi theo hắn. Mở miệng ngậm miệng chính là chủ nhân cũ, mà chủ nhân cũ của nó lại muốn tiêu diệt mọi người tại địa cầu. Đây là điều mà Lâm Long tuyệt đối không cho phép. Đến lúc đó hai người chiến đấu, Tiểu Kiếm khẳng định sẽ trợ giúp chủ nhân cũ của nàng. Lâm Long không thể không lưu lại một tay. Chúng ta đi ra ngoài, hiện tại đã dung hợp ba cái thế giới, trước mắt thế giới này sẽ không bị hủy diệt. Lần này ta muốn nhìn xem kẻ thần bí có bản lĩnh gì đem ta giết chết. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, mang theo Tiểu Kiếm nháy mắt đi ra khỏi thế giới này, rồi sau đó ở tầng trời thứ 6 phi hành khắp nơi. Lần trước kẻ thần bí có thể cảm giác được khí tức của hắn, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn thấy chính mình không chết, khẳng định sẽ vô cùng khiếp sợ đi. Muốn giết chính mình căn bản là chuyện không có khả năng. Hiện tại thân thể hắn cường đại, ngay cả Hồng Mông Chí Bảo, đạo kiếm Trảm Thiên Long đều cắt không được, không sợ hãi bất luận kẻ nào, bất cứ thứ gì. Lần này kẻ thần bí xuất hiện, Lâm Long quyết định cho hắn một chút giáo huấn. Nếu có cơ hội, trực tiếp đem hắn bắt lấy, dùng để trao đổi đám người Bạch Khiết. Thường mau, Lâm Long đột nhiên cảm giác được không trung tạo nên một trận gợn sóng. Ngay sau đó, kẻ thần bí mang theo một đám hắc y nhân xuất hiện. Phía trước kẻ thần bí làm sao xuất hiện Lâm Long cũng không biết. Hiện tại thực lực trở nên cường đại, rốt cuộc biết gia hỏa này là như thế nào xuất hiện. Thời điểm hắn nhìn thấy Lâm Long, Lâm Long cũng thấy được hắn. Bốn mắt nhìn nhau, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng trong ánh mắt kẻ thần bí tràn đầy khiếp sợ, nhịn không được thất thanh nói: "Sao có thể, ngươi vậy mà không chết, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ người chưa tiến vào cứu bọn họ sao? Đã đi vào, cái nàng căn bản không ở bên trong, người đã gạt ta. Không thể tưởng tượng được, loại cường giả như người cũng thích ngấm ngầm sợ âm mưu quỷ kế. Chẳng lẽ người không biết tất cả âm mưu quỷ kế ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều không có chỗ nào che giấu sao? Muốn bằng vào đồ vật bên trong giết ta, sao có thể? Lợi hại, không thể không nói, ta đều có điểm bội phục ngươi. Tuy rằng không biết ngươi làm như thế nào sống sót, nhưng thực lực của ngươi giờ phút này hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Ta lừa ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Trong lời nói của kẻ thần bí tràn đầy khinh thường, thậm chí mang theo trào phúng. Giao ra vợ cùng huynh đệ của ta, có thể tha cho ngươi không chết. Lâm Long đầy mặt âm trầm nhìn kẻ thần bí nói. Ha ha ha ha, người biết người đang nói cái gì không? Hay là ta đã nghe lầm? Nghe được Lâm Long nói, kẻ thần bí đột nhiên phát ra tiếng cười can rỡ. Không phải hắn khinh thường Lâm Long, giữa cuộc cảnh giới Lâm Long bày ra ở đó, đi theo bên người hắn không có ai mà không phải là thánh nhân, chỉ cần động ngón tay đều có thể tiêu diệt Lâm Long. Lần trước che giấu thiên cơ giết Lâm Long, đó là bởi vì bọn họ quá sơ suất, làm Lâm Long nhân cơ hội giết vài thủ hạ của hắn. Nếu Lâm Long thật sự dám ra tay tới với bọn họ, liền tính không che giấu thiên cơ, bọn họ cũng có thể giết chết Lâm Long. Đến lúc đó có thể nói là Lâm Long tự mình ra tay. Tại thế giới kia không giết được Lâm Long, vậy thì hiện tại liền giết. Nghĩ đến đây, kẻ thần bí nhìn không được mở miệng nói. Huynh đệ người đã bị ta giết, vợ của người là bán rồi. Dùng ngôn ngữ của các người mà nói, chính là nhà thổ, cũng chính là kỹ nữ. Tìm chết sao? Hôm nay ai cũng đều không cứu được người. Không giết người, Lâm Long ta thề không làm người. Giây tiếp theo, một cỗ khí thế cường đại từ trên thân thể Lâm Long phát ra. Không gian rên rỉ, đại địa chấn động, lực lượng cơ thể thuần túy, giơ tay nhấc chân làm cho không gian tựa như thủy tinh rách nát. Cả người hắn đều ở vào trạng thái điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, trên người nháy mắt phát ra sát khí ngập trời. Sát khí biến thành thực chất, hóa thành cự long xoay quanh ở đỉnh đầu Lâm Long. Hai mắt cự long màu đỏ, sát khí ngưng tụ, phảng phất giống như sát thần hạ thế. Sát khí thật mạnh, khí thế thật cường đại, gia hỏa này không thể giữ được, nếu hắn dám động thủ, giết hắn cho ta. Kẻ thần bí lập tức đè mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, bị thực lực cường đại của Lâm Long làm cho chấn động. Mới là tiên nhân liền lợi hại như vậy, tới thần nhân, thánh nhân rồi, còn không phải càng thêm nghiêu bức hay sao? Đến lúc đó còn có ai là đối thủ của Lâm Long? Hơn nữa hắn hiện tại cũng cùng với Lâm Long có thủ án, không giết Lâm Long, hắn liền không thể ngủ ngon giấc. Thủ hạ của hắn lập tức gật đầu, sôi nổi bay về phía Lâm Long. Thực lực cường đại làm cho không gian tại tầng trời thứ 6 rách nát. Rốt cuộc đều là thánh nhân, giơ tay nhấc chân đều có được sức mạnh to lớn. Còn không có giao thủ, tầng trời thứ 6 liền sôi trào, đại địa nứt toác, không gian sụp đổ. Tất cả tiên tộc cùng với dị tộc sinh hoạt ở tầng trời thứ 6 đầy mặt sợ hãi. Bọn họ không biết là có chuyện gì, chỉ biết có vài cỗ khí tức cường đại ám bách cho bọn họ không dám ngẩng đầu. Khí tức cường đại như thế, liền tính là tiên đế cũng không có khả năng có được. Mấy đạo khí tức này thậm chí ảnh hưởng đến tầng trời thứ 7, tầng trời thứ 8, tầng trời thứ 9, thậm chí toàn bộ tiên giới. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một trận lốc xoáy thật lớn. Kẻ thần bí nhanh chóng mở miệng nói. Dừng tay, đi đến vũ trụ. Giây tiếp theo, mang theo thủ hạ của hắn nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cũng mặc kệ Lâm Long có tới hay không, Lâm Long muốn báo thù, khẳng định sẽ đến. Ở tiên giới, đến lúc đó bọn họ đại chiến sẽ hủy diệt cả tiên giới. Lốc xoáy vừa rồi kia chính là dấu hiệu thiên đạo xuất hiện. Nếu bọn họ không đi, tuyệt đối sẽ bị thiên đạo vô tình mạt sát. Mỗi một vị diện đều có quy củ của vị diện đó, bằng không liền sẽ không phân chia tiên giới hoặc là thần giới. Chính là bởi vì thực lực của bọn họ quá lợi hại, cần thiết phải đi đến nơi cao cấp hơn. Thực lực của bọn họ đã vượt qua thực lực tại tiên giới quá nhiều. Nếu như chiến đấu đủ để hủy diệt tiên giới, đây là điều mà thiên đạo không cho phép. Thấy kẻ thần bí mang thủ hạ rời đi, Lâm Long nhanh chóng đuổi theo. Không giết kẻ thần bí, có giải được mối hận trong lòng. Đến lúc đó lại đem tất cả những kẻ làm ô nhục mấy người bạch khiết mà sát. Lần này hắn thật sự là phẫn nộ. Liên tính giết kẻ thần bí cũng chưa hết giận được, dám ra tay đối với người thân của hắn, liền đến thế lực sau lưng bọn chúng đều phải nhổ tận gốc. Lâm Long dung hợp ba cái thế giới trong thân thể, giờ phút này không chỉ có thân thể cường đại, tốc độ cũng thực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo kẻ thần bí, sau đó đi vào trong vũ trụ quần quần. ở trong vũ trụ thập phần nguy hiểm, không chừng liền sẽ xuất hiện hắc động, còn có đủ loại xạ tuyến, cho dù là tiên đế cũng không dám ở trong vũ trụ đi loạn nơi nơi. Thấy tốc độ của Lâm Long nhanh như vậy, làm cho kẻ thần bí đồng tử co rụt lại, nội tâm càng thêm kiên định, quyết tâm đánh chết Lâm Long. Nếu hôm nay không giết, về sau liền sẽ không có cơ hội, cần thiết phải đem nguy hiểm bóp chết ở trong nồi. Có thể động thủ, giết hắn. Kẻ thần bí dừng lại bước chân, ở một bên lạnh lùng nói. Chết đi. Giây tiếp theo, một hắc y nhân vung tay lên, một đạo lực lượng cường đại nháy mắt đánh về phía Lâm Long. Lúc này, đôi tay của Lâm Long ở trong vũ trụ xé kéo một cái, trực tiếp xuất hiện hắc động, thả người nhảy đi vào, làm cho kẻ thần bí cùng với hắc y nhân đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là hắc động, ở bên trong tràn ngập lực lượng nghiền áp, liền tính là đá kim cương ném vào, trong khoảnh khắc cũng sẽ dập nát. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại, Lâm Long vậy mà trống rỗng xuất hiện ở ngay trước mặt hắc y nhân. Không có bất luận do dự chút nào, đôi tay thành chảo bắt lấy đầu của hắc y nhân, nhẹ nhàng nhấc lên, đầu hắn lập tức bị Lâm Long sống sờ sờ kéo đứt, máu tươi phun ra như bão táp. Ngay sau đó, Lâm Long sử ra hút tinh đại pháp, trong chớp mắt liền hút khô tất cả năng lượng của hắn, cho đến khi hóa thành một đống bạch cốt. Lực lượng cơ thể Lâm Long vô cùng mạnh mẽ, hấp thu toàn bộ năng lượng của một thánh nhân cũng không có bất luận cảm giác gì. Giờ phút này thân thể hắn muốn đột phá là rất khó, rốt cuộc đã đạt tới trình độ cường đại như vậy, nếu dễ dàng đột phá cũng sẽ không cường đại như vậy rồi. Sao có thể? Kẻ thần bí nhìn không được lùi về phía sau một bước, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Chủ nhân, tiểu tử này có thể là lấy thân nhập đạo, thân thể thập phần mạnh mẽ, trái không được thế giới của ngài không giết được hắn. Một hắc y nhân đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, chỉ có thân thể cường đại mới có thể ở trong hắc động không chết, hơn nữa lại lần nữa xé rách hắc động từ bên trong ra tới, do đó đạt tới năng lực nhảy ra hắc động. Nhảy ra hắc động so với nhảy ra hố sâu càng thêm lực lượng, muốn đến chỗ nào là có thể lập tức đạt tới. Loại năng lực này thường thường chỉ có nhân tài thân thể cường đại có thể làm được, liền tính là bọn họ đối mặt hắc động cũng chỉ có thể chạy trốn. Thân thể vậy mà cường đại đến loại tình trạng này sao? Trái không được cảnh giới yếu, thực lực lại cường đại như vậy, bất quá hôm nay ngươi hẳn là phải chết. Nói tới đây, kẻ thần bí vung tay lên, lấy ra một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này của ta chính là thánh khí cực phẩm, dùng hỗn độn chi khí chế tạo ra, toàn bộ vũ trụ trừ bỏ Hồng Mông chí bảo trong truyền thuyết, nó thuộc về đại nhất. Hôm nay ngươi có thể chết ở dưới kiếm của ta cũng coi như thấy đủ rồi. Giờ khắc này, kẻ thần bí rốt cuộc nghiêm túc lại, hắn đem Lâm Long coi như đối thủ cùng cấp bậc. Rốt cuộc thân thể Lâm Long quá cường đại, không sử dụng vũ khí căn bản giết không được Lâm Long. Hắn căn bản không có suy xét đến kết quả thánh khí có thể thương tổn được Lâm Long hay không. Thánh khí thập phần sắc bén, huống hồ còn là thánh khí cực phẩm, liền tính thân thể cường đại cũng không có khả năng mạnh hơn thánh khí. Hắn không biết, cho dù là đạo kiếm Trảm Thiên Long đều không thể thương tổn được thân thể Lâm Long, huống chính là thánh khí nho nhỏ này. Lâm Long lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn kẻ thân bí nói. Thánh khí cực phẩm sao? Cũng không thay đổi được kết quả, ngươi hẳn là phải chết. Nếu các người biết thân thể ta cường đại, cũng không gạt các người, thân thể của ta so với Hồng Mông chí bảo càng thêm cứng rắn. Đời này sai lầm lớn nhất của ngươi chính là đắc tội Lâm Long ta. Ta sẽ làm cho ngươi tử vong trong sợ hãi vô biên cùng tuyệt vọng. Cuồng vọng! Kẻ thân bí ra mặt căng ra, thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở bên cạnh Lâm Long, giơ kiếm, một kiếm chém tới đầu của Lâm Long. Nơi đi qua xuất hiện cái khe thật lớn, đều để khai thiên tích địa. Thánh khí cực phẩm vô cùng sắc bén, trực tiếp chém vào trên đầu của Lâm Long. Phanh một tiếng, một đạo thanh âm thật lớn vang lên ở trong vũ trụ, dư ba khuếch tán. Tinh cầu chung quanh ở khoảng cách gần sôi nổi nổ mạnh, sau chấn lực cường đại làm cho kẻ thần bí bay ngược ra ngoài, bàn tay nứt toác, thánh khí rơi xuống. Thánh khí thậm chí xuất hiện một chỗ hồng, hơn nữa một cỗ lực lượng cường đại bắn ngược tiến vào thân thể hắn, ở trong lục phủ ngũ tạng của hắn tán loạn. Phóng một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Lâm Long đứng bất động cho hắn giết. Hắn chẳng những không thể giết chết Lâm Long, còn bị lực lượng của chính mình bắn ngược lại gây ra thương tổn. Lập tức đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long như nhìn quái vật. Hắc y nhân chung quanh cũng đồng thời sửng sốt. Bọn họ sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân có thân thể cường đại thế này. Thân thể này vậy mà ngay cả thánh khí đều không thể thương tổn được hắn, quả thực quá khủng bố. Ta nói rồi, hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng đều không thể cứu được ngươi. Lâm Long mặt không biểu tình, từng bước một đi về phía kẻ thần bí, trên người sát khí ngập trời, bao phủ mọi người ở đây, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một cỗ sợ hãi đột nhiên từ bên trong linh hồn dâng lên. Gia hỏa này căn bản không phải người, trong vũ trụ tại sao lại sẽ tồn tại loại quái vật này? Thân thể này vì sao sẽ cường đại như thế? Trốn! Giờ phút này, nội tâm kẻ thần bí chỉ có một cái ý tưởng này. Thân thể Lâm Long quá khủng bố, bọn họ căn bản không thể thương tổn Lâm Long. Không trốn, còn thật sự sẽ có khả năng chết ở chỗ này. Muốn chạy trốn sao? Sao có thể? Lâm Long vung tay lên, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy kẻ thần bí. Vốn dĩ hắn muốn chạy trốn, nhưng mới vừa thi triển lực lượng, liền cảm giác điên cuồng trôi đi, căn bản chạy không thoát. Để ta nhìn xem gương mặt thật của ngươi đi. Tay trái của Lâm Long vung lên, mặt nạ bảo hộ của kẻ thần bí nháy mắt rách nát, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ. Chẳng qua chỗ sâu trong ánh mắt phát ra một cỗ tà khí, nhưng không thể không thừa nhận, gia hỏa này rất tuấn tú. Nhưng ở tiên giới, thần giới, thánh giới liền không có nam xấu nữ xấu tồn tại. Tới loại tình trạng này rồi, bọn họ đều có thể thay đổi dung mạo của mình, càng không cần phải nói là thánh nhân. Kiếu chủ nhân, ta tới cản hắn, các ngươi mang theo chủ nhân chạy đi. Một hắc y nhân dũng mãnh không sợ chết bay thẳng về phía Lâm Long. Vô dụng, chống cự là vô vị, chết đi. Tay trái của Lâm Long vươn ra, lại lần nữa thi triển hút tinh đại pháp, nháy mắt đem tên thánh nhân này hấp thu thành thây khô. Trước kia cảm giác bọn họ cường đại đến mức không thể phản kháng, giờ phút này nhìn xem lại nhỏ yếu đến đáng thương. Lâm Long thậm chí đều nhất không nổi bất luận hứng thú đánh chết bọn họ, hoàn toàn xem như con kiến. Nếu không phải bọn họ đắc tội Lâm Long, Lâm Long đều khó có thể để ý tới bọn họ. Người sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Người còn chỉ là tiên nhân. Vì sao người sẽ mạnh như vậy? Không công bằng. Kẻ thần bí phát ra tiếng giống to, hắn không thể kém hơn so với bất luận kẻ nào, nhưng chênh lệch cùng với Lâm Long lại lớn như vậy. Khoảng thời gian trước hắn còn tùy ý sâu xé Lâm Long, thời gian ngắn ngủi ngàn năm, vậy mà liền cường đại đến mức độ đủ để khiến cho hắn sợ hãi. Các người đều chết cho ta. Lâm Long không có nương tay chút nào, hút tinh đại pháp lần nữa thi triển, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ đám hắc y nhân này. Bọn họ là rất lợi hại, có đông đảo át chủ bài, nhưng đều yêu cầu năng lượng để thi triển. Bọn họ một khi thi triển năng lượng, nháy mắt sẽ bị Lâm Long hấp thu, căn bản không có lực đánh trả, chỉ có thể dừng ở tại chỗ. Cảm thụ được năng lượng trong thân thể bị Lâm Long hấp thu, chậm rãi mà tử vong. Hút tinh đại pháp sở dĩ khủng bố như vậy, chính là vì điểm này. Một khi bị bao phủ, trừ phi có năng lượng cường đại căng vỡ lực hút, hoặc là Lâm Long không thể hấp thu, nếu hấp thu liền sẽ bị nổ tan xác mà chết. Còn có bảo vật không cần vận dụng năng lượng đủ để thương tổn Lâm Long. Trừ bỏ ba loại biện pháp này, căn bản không có bất luận biện pháp nào có thể phá giải lực hút của hút tinh đại pháp. Bằng không Lâm Long cũng sẽ không thi triển hút tinh đại pháp đối với bọn họ. Người phát minh ra bộ công pháp hút tinh đại pháp này mới là thiên tài chân chính. Cũng không biết lão nhân trước kia làm như thế nào có được, hiện tại lại cho hắn. Nếu không phải nhờ có hút tinh đại pháp, Lâm Long cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Cuối cùng, hắc y nhân mà kẻ thần bí mang đến toàn bộ đều tử vong, không có một người tồn tại, cũng không có một người chạy trốn. Thánh nhân vang dội, nhân vật sừng sững ở trong giới tu luyện, đối mặt Lâm Long liền giống như con kiến, ngay cả lực đánh trả cũng đều không có. Đến phiên ngươi. Lâm Long nhìn về phía kẻ thần bí. Không, ngươi không thể giết ta. Mới vừa rồi là ta gạt ngươi, ta cũng không có giết huynh đệ ngươi, cũng không có đem vợ ngươi bán đi nhà thổ. Ta đều là vì gạt ngươi để cho ngươi ra tay đối với ta. Vợ cùng huynh đệ của ngươi đều đang ăn ngon uống tốt ở thánh giới, thậm chí bọn họ không biết chính mình bị bắt cóc. Nếu ngươi giết ta, bọn họ mới là thật sự sẽ chết. Ngươi thả ta, ta lập tức thả vợ cùng huynh đệ của ngươi, cũng không cùng ngươi tranh đoạt băng nhi. Chỉ có thiên tài như ngươi mới có thể xứng với băng nhi. Ta cầu xin ngươi, ngươi không thể giết ta. Bang một tiếng, Lâm Long tát một cái về phía kẻ thần bí, nhịn không được mở miệng nói. Phía trước người không phải thực như bước sao? Nhanh chóng cho người của người đưa mấy người bạch khiết tới tầng trời thứ 6. Được. Bất quá ngài có thể thu hồi cố lực hút phía trước kia hay không? Có thể. Bất quá ta khuyên người tốt nhất không cần dở trò gì, bằng không người sẽ chết thực thảm. Lâm Long gật đầu, thu hồi hút tinh đại pháp, Ngay sau đó liền nhìn thấy gia hỏa này lấy ra một cục đá, vô cùng phẫn nộ nói: Mẹ nó, các người đem vợ cùng huynh đệ của Lâm Long mang đến cho ta, ngay lập tức, trong vòng một phút phải mang đến, bằng không ta giết các người. Đều là thánh nhân, tốc độ cực nhanh, tuy rằng khoảng cách thánh giới cùng với tiên giới rất xa, nhưng cũng không cần bao lâu, thời gian một phút đủ để bọn họ chạy tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.